Dương Gian Phán Quan, tập 22, chương 104, gọi người là Lão Hổ. Từ tường bao đến mái nhà, rồi cả trong sân đều không thiếu địa lôi phù được chôn ngầm xuống. Ấy thế mà, tiểu miêu đạo tặc, ngay cả cọng lông cũng không sứt mẹ. Trông thì đen thùi lùi, mà cái số của tiểu miêu xem ra lại đỏ quá trời đi. Mắt người mắt mèo nhìn nhau chán chê một hồi, Cao Cường trước tiên liền chạy đi dắt xe vào sân để còn đóng cổng cái đã. Đem xe cất vào nhà kho xong, Cao Cường lần nữa đi tới bờ ao, vừa vỗ lên vai vừa nói: "Muốn theo ta vào nhà thì lên đây." Phiu, âm thanh xé gió vang lên, Cao Cường theo đó tức thì cảm thấy trên vai hắn có thêm đồ vật đồng tây. Khỏi cần nhìn cũng biết là tiểu miêu vừa nhảy lên ngồi. Đi thẳng vào trong phòng khách, Cao Cường chỉ tay tới lớp đệm nhung mềm mại của chiếc ghế thái sư. Tiểu miêu hiểu ý, liền phốc một cái nhảy xuống ghế mà ngồi chỗng trệ. Nhìn thoáng qua tiểu miêu, Cao Cường thật không biết nói gì cho phải đây. Đưa ra những câu hỏi như kiểu: "Sao ngươi không rời thành phố? Sao ngươi lại tìm được tới nơi ta sống? Rồi ngươi tìm ta làm gì?" Chắc chắn tiểu miêu nghe hiểu và cũng sẽ trả lời được. Thế nhưng câu trả lời có nội dung ra làm sao thì cam đoan Cao Cường nghe đến đếch hiểu. Đặt mông ngồi xuống phần còn lại của chiếc ghế thái sư, tiện tay đem mũ lưỡi chai, khẩu trang tháo bỏ, hắn phút chốc lầm vào trầm tư. Xem ra chỉ có thể hỏi những câu đơn giản nhất. Cao Cường liền nhìn tới tiểu miêu: "Ngươi là muốn sống cùng ta sao?" Mèo. Tiểu miêu khẽ kêu một tiếng, đi kèm với gật đầu đến cái rụp. Hay lắm, tiểu miêu đạo tặc này là muốn chạy tới ăn bám, tiết tấu chắc luôn rồi đây. Có tiểu miêu bầu bạn cũng tốt, nó dư thừa lợi hại để trông giữ nhà, cho nên Cao Cường đương nhiên không ngại thu nhận tiểu miêu. Chỉ có điều nghĩ tới tình thế hiện tại, Cao Cường thở dài nhìn tiểu miêu và nói: "Cuộc sống của ta nhìn tưởng yên ổn, nhưng thật ra ngập tràn sóng gió, có quá nhiều hiểm nguy mà chính bản thân ta cũng không lường trước được. Chạy tới sống cùng ta chưa hẳn đã tốt cho ngươi." Meo meo meo. Tiểu miêu ngay tức thì nhổm dậy, ngồi thẳng y như người, vừa luôn miệng kêu vừa khua khoáng hai cái chi trước bé nhỏ tin hin của nó. Nhìn thấy vậy, Cao Cường liền chạy dài trong đầu một đường hắc tuyến. Chỉ có sừng thôi là chưa đủ, lá bộ của hắn các loại đây là muốn trướng cả lên rồi. Tuy không hiểu tiểu miêu là đang trình bày cách khỉ gì, song Cao Cường vẫn đoán được một điều, đó là tiểu miêu nhất quyết muốn ở lại. Tránh bị tiểu miêu nhìn bằng ánh mắt như nhìn một kẻ ngu, Cao Cường kiên nhẫn ngồi nghe, thuận tiện xả bộ gật gù ra điều ta đây hiểu hết. Đợi cho tiểu miêu lần nữa yên lặng trở lại, Cao Cường mới đầy bất đắc dĩ mà nói ra: "Người đã muốn vậy thì cứ sống ở đây đi, khi nào nguy hiểm tìm tới thì mau chóng bỏ chạy cũng được." Meo meo meo. Lại nữa, tiểu miêu lại tiếp tục vừa kêu vừa khu khoắng hai trước. Khác biệt lần này cái mặt mèo của nó phụng phịu ra điều rất là không vui. Cao Cường có cảm tưởng tiểu miêu đang khoe khoang nó là một con mèo vô cùng nghĩa khí đấy. Đi kèm với đó, tiểu miêu giống như đang khiển trách hắn vì cái tội xem thường nó nữa thì phải. Vẫn biết tiểu miêu là yêu tinh đấy, song trang cảnh lúc này cũng quá là điên rồ và quá gây nhức đầu. Cao Cường một tay vỗ trán, một tay giơ lên ra hiệu cho tiểu miêu ngừng lại, sau đó mới đầy chịu thua nhìn qua nó và nói: được rồi, ta sai. Người muốn thế nào thì tùy ngươi đi." Meo. Tiểu miêu ngay tức thì hài lòng thấy rõ, khẽ kêu một tiếng đáp lại, liền cuộn mình nằm xuống. Nhìn tiểu miêu như ông kính nằm đó, chưa gì Cao Cường đã phần nào cảm nhận thấy lỗi khổ của phận con sen chằm bẵm thú lùi rồi đây. Mà thôi, kệ đi. Thú lùi phớ vẩn làm sao so sánh với tiểu miêu thông minh tinh quái được. Có điều Cao Cường vẫn phải cảnh báo dặn dò tiểu miêu một chút, vì thế hắn nghiêm túc mà nói: "Tiểu miêu, có vài điều người phải lưu ý." Meo. vẫn nằm yên đó. Tiểu Miêu khẽ kêu một tiếng, như thể bảo hắn có gì thì mau nói luôn đi. Che miệng một cái, Cao Cường chậm rãi liệt kê ra. Thứ nhất, không được phép trộm đồ về bệnh ổ. Ta sẽ mua đồ về, dựng một cái ổ thật đẹp cho ngươi. Mèo. Tiểu Miêu không chút chần chừ, gật đầu kết rụp. Cao Cường yên tâm tiếp tục nói. Thứ hai là khi ra ngoài thì không được bộc lộ thân phận yêu tình trước mặt người thường, càng không được phép tấn công gây thương tổn bọn họ. Mèo. Vẫn như cũ, Tiểu Miêu khẽ gật đầu một cái. Cao Cường càng thêm nghiêm túc nói ra. Những khi ta vắng nhà, có kẻ lào xâm nhập vào nhà của chúng ta, người phải toàn lực đánh hạ, không cho phép hắn được rời đi, nhớ chưa? Lần này Tiểu Miêu đứng bật dậy, nhè ra hàm răng mà gầm gừ. Nếu còn không hiểu ý tứ của Tiểu Miêu là gì, thì Cao Cường lên đập đầu đi chết cho rồi. Hắn đưa tay tóm lấy Tiểu Miêu còn đang mải xù lông gầm gừ, rồi cứ thế đặt nó nằm trên đùi của mình. Mới đầu không thích ứng, Tiểu Miêu hơi chút giãy giụa. Có điều, Cao Cường đưa tay xoa đầu nó một lúc, Tiểu Miêu liền không thác thú nuôi thông thường, nằm im, nim dìm, hưởng thụ. Trong đầu mau chóng suy tính thiệt hơn, Cao Cường mới cúi xuống nhẹ giọng mà hỏi. Nhóc người có muốn một ngày trở thành yêu thú, tu hành và trở thành yêu tộc cường đại không? Meo meo meo meo. Một tràng miêu ngữ bắn ra nhanh như gió. Quan trọng, Tiểu Miêu còn khẽ gật đầu đến một cái. Có thể rút gọn câu trả lời của nó là ta đương nhiên là muốn đi. Không chút chậm trễ, Cao Cường khẽ mỉm cười, đầy chân thành mà khuyên nhủ. Đã muốn được như vậy thì nên tránh tạo sát nghiệp, bởi vì yêu tình mà giết người này lọ là không tốt. Chưa đến lúc cùng đường thì đừng nguy hại tính mạng của ai, nhớ chưa? Mèo, mèo, mèo, mèo. Tốt lắm, tiếp tục một tràng miêu ngữ dài lê văn thề. Cao Cường lại chảy dài một đường hắc tuyến. Đợi cho Tiểu Miêu ngừng kêu, Cao Cường trầm ngâm một chút, liền trả lời bừa. Ta không rõ yêu tình yêu thú tiến hóa tu hành thế nào. Ta chỉ biết yêu tình mà bị sát nghiệp cuốn thân thì tu hành gặp phải rất nhiều trông gai. Chưa tính đến còn rơi vào cảnh người người đuổi giết. Mèo, mèo, mèo. Lần này Tiểu Miêu đáp lại vô cùng ngắn gọn. Có điều nhìn vẻ mặt nghiêm túc của nó giống như có thể đang nói lời cam đoan rằng sẽ không làm ra điều gì dại dột. Không biết có phải bản thân nhìn nhầm đoán sai hay thế nào, song Cao Cường vẫn cứ phải là tranh thủ dịp này để dặn dò Tiểu Miêu thêm một chút thì mới được. Tiểu Miêu, ta nấu cho người thật nhiều món ngon, còn đàn cá trong ao ngoài sân là của người khác nhờ ta chăm sóc, người không thể vì đói bụng mà nuốt chúng đâu đấy. Nghe xong, Tiểu Miêu không có mở miệng đáp lại, nó đơn giản liếc mắt nhìn hắn một cái, rồi khẽ gật đầu. Ánh mắt này không mang theo ý tứ, ta đã biết. Mà là ánh mắt ngập tràn khinh miệt, như thể muốn nói có mấy cái con cá phước phận, ta đây chẳng thèm ăn. Cao Cường lại chảy dài một đường hắc tuyến. Mà thôi, Tiểu Miêu hứa hẹn không đụng chạm đàn cá, vậy là tốt rồi. Cao Cường vì thế đặt nó làm lại trên ghế thái sư, bản thân hắn thì trở về phòng lấy quần áo rồi đi tắm. Lần nữa trở ra phòng khách, thấy Tiểu Miêu nằm đó ngủ ngon lành, Cao Cường liền đi về phòng của mình, tranh thủ ngồi xuống tu luyện rồi ngủ. Tỉnh giấc đã là giữa trưa, Cao Cường liền xuống bếp nấu vài món ăn đơn giản rồi bưng lên phòng khách. Chỉ có cơm trắng, thịt rang, trứng ốp la, xong Tiểu Miêu đánh chén ngon lành vô cùng. Buồn cười ở chỗ, nhìn trông nhỏ bé tin hin, thế mà lo ăn uống còn ác liệt hơn cả Cao Cường. Kể ra ăn uống dễ lui kiểu này cũng tốt. Chứ Tiểu Miêu mà là thủy loại, kén cá chọn canh, thì Cao Cường tha đuổi cổ nó đi lời khác mà sống cho lành. Dùng bữa xong, để mặc Tiểu Miêu người ngốc ở nhà, Cao Cường lái chiếc xe hai kỳ chạy đi mua sắm đồ. Cũng không có gì nhiều nhặn, chỉ là đặt mua một chiếc thầu gỗ, mấy tấm lệm, cùng một chiếc tủ lạnh lớn. Đến khi Cao Cường mua nguyên liệu nấu ăn trở về, đã thấy xe ba gác chở những đồ này tới cổng nhà. Thanh toán tiền xong, liền để bọn họ rời đi, Cao Cường tự mình chuyển những đồ đặt mua này vào trong. Trước tiên là an bài tủ lạnh mới xuống phòng bếp, Sau đó, ngồi điều chế chiếc thau gỗ thành cái ổ êm ái để sau này Tiểu Miêu thoải mái mà nằm ngủ. Mà có vẻ như Tiểu Miêu cũng khá là khoái cái ổ tự chế này. Cao Cường vừa hoàn thành nhồi lớp lệm bông là nó nhào luôn tới nhún nhảy tưng bừng. Nhìn khác lào chú mèo nhỏ hiếu động đầu cười chứ, chẳng có nửa xu phong phạm, yêu tình cái gì hết. Cao Cường cứ thế khiêng cả cái ổ cùng với Tiểu Miêu đang nghịch ngợm bên trên mang vào phòng khách và đặt bên cạnh chiếc ghế thái sư. Nghĩ nghĩ một chút, hắn liền vỗ vỗ lên vai và nói, trong nhà có quá nhiều bẫy sập, đi thôi, để ta chỉ cho người biết đường còn né tránh. Meo, khẽ kêu một tiếng, Tiểu Miêu xíu một cái, liền nhảy lên bả vai quán, ngồi chỗ trệ. Cao Cường ngựa không dừng vó, liền tung tăng chạy khắp phòng, từ nhà ra tới ngoài sân, cứ tới vị trí nào chôn giấu, địa lôi phù, là ngừng lại chỉ tay, nói cho Tiểu Miêu biết mà ghi nhớ lại. Hoàn tất một vòng, Cao Cường liền kiểm tra Tiểu Miêu đã ghi nhớ được bao nhiêu. Không ngờ Tiểu Miêu chỉ nhớ tốt vô cùng, nó đi trước dẫn đường, rồi chỉ ra những không sai sót, một vị trí nào cả. Để tránh phát sinh sự cố đáng tiếc, Cao Cường liền yêu cầu Tiểu Miêu tiếp tục dẫn đi dẫn lại vài vòng. Xác định mọi việc đã ổn thỏa, Cao Cường liền dặn dò Tiểu Miêu không được chạy lên mái nhà nghịch ngợm, bởi vì trên đó địa lôi phù giấu loạn quá, đến hắn còn chả nhớ nổi vị trí. Kế đó, Cao Cường liền để mặc Tiểu Miêu nghịch gì thì nghịch, còn hắn thì đi ra ngoài sân tu luyện võ kỹ. Vốn tưởng rằng Tiểu Miêu sẽ chạy về ổ rồi lười biếng nằm ngủ, nào ngờ nó luôn nằm ở hiên nhà nhìn hắn tu luyện. Lâu lâu còn há miệng kêu inh ỏi, không hiểu là cổ vũ hay là chê bai gì. Cái hành động này của Tiểu Miêu khiến Cao Cường nhớ tới kỳ trước. Mỗi khi hắn tập luyện thì đều có hổ lão ngồi kè kè ở một bên mà luôn mồm mắng chửi. Không hiểu sao, tâm tư có chút xúc động, Cao Cường quay ngoắt sang nhìn Tiểu Miêu và nói, nhóc, từ nay ta liền gọi ngươi là lão hổ, thế nào hả? Meo. Chương 105, lại gặp. Yên Lãng vốn là một khu tập thể lâu đời được xây dựng từ hơn 100 năm trước. Mục đích là để tạo điều kiện sống ổn định cho công nhân viên chức làm việc tại một tập đoàn nào đó, này đã phá sản từ lâu. Không còn tập đoàn hùng mạnh đứng ra duy tu. Cũng không thể nhà ai muốn sửa chữa thế nào thì sửa. Rồi lại thêm vướng mắc với hàng đống quy tắc thủ tục lầy lọ. Dần ra, khu tập thể gồm 12 tòa nhà 6 tầng bị xuống cấp vô cùng trầm trọng. Có quá nhiều hiểm họa rình rập đối với những hộ gia đình sinh sống ở nơi đây, cho nên từ hơn 20 năm trước liền đã lũ lượt chuyển đi nơi khác mà mua nhà mới. Rồi cách đây 10 năm, nơi này được phê duyệt dự án biến đổi thành khu chung cư hiện đại. Tiền đền bù, giải phóng mặt bằng đều sớm hoàn tất êm thấm đầu vào đó. Ngoặt một lỗi, khởi công chưa đâu vào đâu thì vốn điều động của phía chủ đầu tư lại gặp phải vấn đề. Để rồi bỏ mặc lại nơi đây chỉ là những căn nhà vẫn còn đang gạch ngói sang dở. Và bởi ngừng thi công thời gian quá dài, vấn đề lương lậu cũng thiếu minh bạch. Khu chung cư chưa thành hình này nên chẳng còn ai ở lại ngóng trông coi nữa. Và chắc hẳn phải còn những vướng mắc phi thường khó nói nào đó mới khiến cho cơ quan ban ngành cũng chẳng thèm để ý tới mảnh đất đáng đồng tiền bát gạo này. Sau này, tầng lớp lao động nghèo lũ lượt đổ xô tới đây chiếm dụng nhà cửa làm nơi cư trú, dần hình thành một khu dân cư được báo chí nhiều lần nhắc tới với cái tên gọi là xóm bụi Yên Lãng. Để mà nói thì lúc ban đầu mới hình thành cũng chẳng có lý do gì để người ta phải chú ý tới một nơi sập sệ, nghèo lan như xóm bụi Yên Lãng lề cả. Nhưng cũng chính vì là một nơi bị bỏ lỏng quản lý, sau này có không thiếu những thành phần bất hảo từ đâu đó dạt về xóm bụi Yên Lãng mà ẩn thân. Kèm theo đó là đủ thứ tệ nạn như cờ bạc, rượu chè, phỏ phạch đĩ điếm, rồi thì nghiện ngập hút chích. Điều này khiến xóm bụi Yên Lãng biến trở thành một địa bàn hết sức là phức tạp. Song tình trạng này cách đây hơn một tuần đã bị phá bỏ. bắt nguồn từ việc liên tiếp xảy ra những vụ chết người vô cùng kỳ dị. Nói trắng ra là sau khi báo chí đưa tin rùm beng, lực lượng chức năng bắt buộc phải tiến hành điều tra. Những thành phần bất hảo đánh hơi thấy liền trốn bằng sạch. Phút chốc, xóm Bụi Yên Lãng liền trở lại là một xóm lao động nghèo như trước đó. Chỉ có điều những vụ chết người kỳ quặc kia vẫn chưa chịu ngừng lại. Để rồi không thiếu những tin đồn về việc xóm Bụi Yên Lãng bị ma quỷ quấy phá lan truyền ra. Đã thế, cứ mỗi sáng ra là lại nghe tin có một người vô duyên vô cớ ngỏm cụt tỏi. Xin lỗi chứ, dù là những kẻ chẳng hề tin vào chuyện ma quỷ cũng bắt đầu thấy sợ hãi gần chết. Chính vì thế mà 2-3 ngày gần đây lượng người chuyển đi gia tăng đột biến. Xóm Bụi Yên Lãng bỗng chốc trở thành một nơi vắng tanh vắng ngắt. Song vẫn còn những người vì hoàn cảnh tiền bạc không được dư xả, đành cam chịu bám trụ lại nơi đây. Và tính đến nay đã có tất cả 16 vụ chết người. Mạng 3G phọt phẹt, khổ thế đấy, tìm kiếm tin tức khó tránh khỏi bỏ sót. Không ngờ tình cờ nghe thấy mấy thím bán hàng ngoài chợ buồn rìa lề, Cao Cường lại không tài nào biết đến tin tức có phần quá động trời này. Và thế là ngay trong đầu giờ chiều, Cao Cường liền hóa thân vào vai nhà báo, rồi la cả khắp những quán nước vỉa hè tại khu vực lần cận xóm Bụi. Qua đó tìm hiểu được toàn bộ những thông tin trên. Nhìn chung với việc 100% nạn nhân là những người có hoàn cảnh không được tốt. Trải qua phán đoán sơ bộ, Cao Cường cho rằng 8-9 phần là do quỷ bất hạnh, tác quái tác quái. Quỷ bất hạnh có nguồn gốc từ những kẻ tự tử mà chết. Chính bởi cái hành vi không biết quý trọng mạng sống của bản thân mà những kẻ lầy xuống tới âm phủ sẽ phải đón nhận hình phạt khá là nặng nề. Đặc biệt là cái chết gây ra tầm ảnh hưởng quá lớn thì hình phạt lại càng khủng khiếp. Trong đó có việc không được siêu sinh, hàng ngày bị ép phải nhớ lại những sai trái của bản thân. Cao Cường không rõ cái việc phải gặm nhấm lại quá khứ sẽ thấy bao nhiêu là đau khổ. Hắn chỉ biết rằng hình phạt này đản sinh ra quỷ bất hạnh. Loài quỷ hồn chuyên môn tìm tới những người có cuộc đời không được như ý. Nó sẽ dùng huyễn thuật khiến họ lạc vào giấc mộng, trải qua một cuộc đời ấm lo hạnh phúc. Và khi linh hồn của nạn nhân đạt tới trạng thái hưng phấn, cũng là lúc quỷ bất hạnh bắt đầu dùng bữa. Đương nhiên cũng không phải quỷ bất hạnh rảnh chứng hay gì mới đi gây án kiểu bệnh hoạn thế này. Bởi theo cẩm lang quỷ hồn ghi chép thì việc cắn nuốt linh hồn hưng phấn trợ giúp quỷ bất hạnh phần nào xoa dịu đi sự đau đớn do phải gặm nhấm tội lỗi hàng ngày. Tình hình nhìn chung là thế, có điều hiện tại đang là ban ngày. Cho nên sau khi thu thập tin tức, Cao Cường liền lái xe trở về nhà. Vòng vèo trên đường chán chê, rốt cục Cao Cường cũng về tới khu tiểu khu. Hôm nay có điểm hơi khác lạ khi mà không thấy Túc Lão dọn quán nước ra bán như thường lệ. Rất nhanh, Cao Cường về tới nhà vừa dắt xe vào trong sân. Hắn liếc mắt liền thấy Lão Hổ đang nằm ở bờ ao, nhìn chăm chăm đàn cá tung tăng bơi lội. Tràng cảnh này để cho Cao Cường không khỏi thót cả tim. Phi thường lo lắng, Lão Hổ vì không kìm lén được mà đôi ba chảo quắng sạch cả đàn cá cho vào bụng luôn á. Đóng cổng lại, hắn tức tốc chạy tới, nhấc bổng Lão Hổ lên và nói: "Mấy con cá cảnh mà thôi, nhìn thì đẹp mà ăn không ra gì đâu. Để ta chiên nguyên một con gà mộc ú ụ, đảm bảo ăn ngon đến từng khúc xương." Meo, meo, meo. Một chàng miêu ngữ tuôn ra, đi kèm với gật đầu cái rụp. Cao Cường mà hiểu được thì chết liền, bởi vậy hắn liền đánh trống lảng sang chuyện khác. "Đêm nay ta phải ra ngoài giải quyết công việc. Người lưu ý trông nhà cho cẩn thận. Nếu để trộm cắp đột nhập lấy đi thứ gì thì đừng hòng ta nấu đồ ăn ngon cho mà ăn, biết không?" Đáng tiếc rằng pha bẻ lái này của hắn không đe dọa được Lão Hổ, thậm chí còn phải đón nhận một cái liếc mắt chứa nguyên một bầu trời khinh bỉ. Trong lòng đầy phiền muộn, Cao Cường đem thả Lão Hổ xuống đất rồi phất tay ra nói: "Đi đâu chơi thì đi đi, nhớ đúng giờ về ăn cơm là được." Dứt lời liền không thèm để ý Lão Hổ nữa, hắn cứ thế thẳng hướng phòng bếp mà đi tới. lão hổ đứng đó nhìn theo bóng lưng của hắn, mặt mèo béo mập ngập ngừng như thể muốn kêu rồi lại thôi. Sau cùng, lão hổ lần nữa chạy đến bờ ao, lăn xuống tiếp tục nhìn chăm chăm tới đàn cá dưới nước. Lão hổ cũng không chỉ nằm im như Cao Cường trước giờ vẫn luôn lầm tưởng. Thi thoảng, nó lại duỗi một chì ra trước, chạm nhẹ nhẹ lên trên mặt nước. Kỳ lạ một màn liền diễn ra, đàn cá cứ thế lại không hề có lửa điểm tỏ ra sợ hãi gì cả. Chúng thậm chí còn mau chóng bơi lại gần rồi liên tục đụng chạm vào bàn chân nhỏ tinh hình của lão hổ. Dám chắc Cao Cường mà chứng kiến tràng cảnh này, đảm bảo con người muốn rời ra khỏi trong mắt. Bởi đây rõ ràng là hổ lão đang cùng đàn cá chơi đùa. Không những thế, chúng còn chơi đùa phi thường là vui vẻ nữa đây. Đúng 11 giờ khuya, Cao Cường ngồi trên chiếc Henry rời khỏi tiểu khu. Mục tiêu đương nhiên chính là xóm bụi Yên Lãng. Có điều khoảng cách lên tới 40 dặm, lại thêm không tiện chạy với tốc độ quá nhanh, lên mất gần 1 giờ hắn mới đến được nơi. Chưa biết có đụng độ quỷ hồn hay không, nhưng chạy thẳng xe vào xóm bụi thì hơi là vướng bận. Bởi vậy, Cao Cường liền đem gửi chiếc xe Henry tại một bãi trông giữ xe cách xóm bụi hơn 1 dặm đường. Sau đó, mất chưa tới 3 phút thi triển mưu bộ với tốc độ cao, Cao Cường liền dừng chân tại đầu xóm. Còn chưa tiến vào bên trong mà Cao Cường đã cảm nhận thấy một bầu không khí mù mịt chướng khí. Có điều, bầu không khí bức bối này là do lối sống sinh hoạt của những người trú ngụ tại nơi đây gây ra. Hay nói thẳng ra là ai cũng ôm tâm lý, nơi đây chỉ là chỗ sống tạm bợ, để rồi nửa xu ý thức giữ gìn cũng chẳng có, khiến cho môi trường rơi vào trạng thái ô nhiễm vô cùng là trầm trọng. Sống trong cảnh này mãi thì chẳng cần ma quỷ ám đâu, vài năm nữa cũng đủ bệnh tật mà toi cơm rồi. Gạt bỏ những vấn đề chẳng liên quan ra khỏi đầu, Cao Cường đưa mắt tập trung quan sát hiện trạng bầu trời phía trên xóm bụi. Không khó để hắn phát hiện ra được 10 điểm bồng bềnh trôi nổi thứ khí thể mang màu huyết hồng. Khí thể màu huyết hồng này tất nhiên chính là âm khí. Chỉ có những lơ quỷ hồn cư ngụ lâu dài hoặc từng thi chuyển ra quỷ pháp thì trên bầu trời mới có lồng lặc âm khí như thế này. Quỷ hồn có ngây ngốc ở xóm bụi Yên Lãng hay không thì Cao Cường cũng chịu thua. Nhưng việc quỷ hồn đã từng thi triển quỷ pháp ở đây là điều không cần phải bàn cãi thêm nữa. Đặc biệt, có một vị trí đến hiện giờ âm khí còn đang không ngừng từ phía dưới bốc lên trời. Khỏi cần phải nói, già cũng dễ dàng hiểu được nguyên nhân dẫn tới tình huống này là gì. Không chần chừ thêm nữa, Cao Cường ngay lập tức chân đạp miêu bộ lao thẳng vào trong xóm bụi. Chỉ có điều vừa mới di chuyển chưa đầy 200 mét, Cao Cường liền đã phải phanh gấp lại. Đơn giản vì hắn nhìn thấy một tên ngốc bức đang thậm thụt ở ngay phía trước. Không ai khác, chính là huyền môn tu sĩ cấm quân Diên Lộc. Cao Cường cũng hướng trước tới tình huống sẽ đụng độ phải cấm quân ở nơi đây. Nhưng qua cái dáng vẻ lắn nót cẩn thận, từng ly từng tí một, có vẻ như gã tu sĩ gà mờ lầy la đi một mình. Đưa tay vân về cằm, thoáng suy nghĩ một chút, sau cùng Cao Cường liền như làn gió tiếp cận và vỗ vai người anh em cấm quân này một cái. Má ơi! Một tiếng là thất thanh xé toạc bầu trời, kèm theo đó chính là hình ảnh một huyền môn tu sĩ bởi vì sợ hãi quá độ mà té nhào lăn lộn trên mặt đất. Mẹ nó, thứ tu sĩ gì mà lại yếu bóng phía thế này? Cao Cường không khỏi tức giận quát. Nhìn ngươi, có ra cái thể thống gì không hả? Mau đứng dậy, kẻo ta quất ngươi một trận bây giờ. Nhận ra kẻ vừa dọa mình sợ gần chết là ai, Diên Lộc chỉ tay, lần nữa hét toáng lên. Là ngươi! Chương 106, xua đuổi. Diên Lộc từ dưới mặt đất, bật dậy nhanh như máy, sau đó chạy vòng vòng quanh Cao Cường, nhìn trên nhìn dưới, quan sát thật lâu và thật kỹ. Cao Cường không khỏi khó chịu, lần nữa quát lên, người đây là làm cái quái gì vậy? Xin Lộc lúc này mới ngừng lại trước mặt hắn, hào hứng nói ra, ta biết ngay, kiểu gì cũng gặp người ở chỗ này, thế này mà. Cao Cường đưa mắt, nhìn quang cảnh tạm bợ xung quanh, bực bội chất vấn, người ý là gì? Xin Lộc vội vàng xua tay giải thích, Người người đừng có hiểu lầm, bởi vì nơi này có ma quỷ tác quái, cho nên ta nghĩ khả năng lớn sẽ gặp người. Nghĩ thấy gã này nói cũng đúng, Cao Cường liền gật đầu tiếp tục hỏi. Nói vậy là cấm quân các ngươi đang truy lùng ta. Đưa tay gãi tóc gáy, Diên Lộc xấu hổ trả lời. Không có, ta là lén lút chạy tới đây mà. Cấm quân chạy đi tra án mà còn lén lén lút lút, cái khi khô gì đây? Cái này liền hơi khó hiểu, khẽ nhíu mày, Cao Cường vội hỏi trò rõ ràng. Xử lý án mạng kiểu này không phải là nghĩa vụ của cấm quân các ngươi đó sao? Việc gì người phải lén lút như phường trộm cắp thế này? Mặt thoáng hiện vẻ khó xử, sau cùng Diên Độc vẫn là cắn răng, dứt khoát trả lời. Ta gia nhập cấm quân chưa lâu, có những việc cũng chẳng hiểu thế nào. Chỉ biết mấy ngày trước, đang yên phía trên ra thông báo, nói các tiểu đội không cần giải quyết, vụ án dính nhíu tới ma quỷ nữa. Xem ra, cấm quân cái tổ chức này có vẻ rách rối lằng nhằng. Cao Cường tò mò hỏi thêm. Nói vậy, cấm quân các ngươi trước đây cũng dọn dẹp ma quỷ sao? Gật đầu cái rụp, Diên Lộc ngay tức thì thanh thật trả lời. Ta nghe tổ trưởng nói là có xử lý, nhưng rất hiếm gặp, cũng hơi khó giải quyết. Vì cấm quân đa số là võ môn tù sĩ, không được chuyên nghiệp trong mạng truy tung ma quỷ đồ chơi này. Khẽ lắc đầu, Cao Cường thẳng thắn nhận xét. Từ cái cách thúc thúc của người dạy dỗ là đủ hiểu hiện giờ đa số huyền môn tu sĩ cũng không còn chú tâm tới kỹ năng diệt trừ yêu ma quỷ quái. Bởi vậy, cấm quân gặp khó khăn trong việc xử lý án vụ linh dị chưa hẳn đã là tại vì quân số chủ yếu là võ môn. Đây là lần thứ hai vị thúc thúc mà Diên Lộc kính trọng bị Cao Cường chê bài. Có điều, lời hắn nói phản ánh đúng tình hình thực tại. Diên Lộc dù muộn phiền hơn nữa, cũng chẳng phản bác được gì. Không quan tâm tới Diên Lộc buồn bực xa sao, Cao Cường tiếp tục dò hỏi. Vậy cấm quân đã ban lệnh cấm mà ngươi còn mò tới đây làm gì? Lần trước suýt chết vẫn chưa chữa à? Lỗi buồn phiền trong lòng Diên Lộc lúc này đầy gia tăng theo cấp số nhân luôn rồi. Thường ngày vẫn luôn bị đám người trong tiểu đội đùa giỡn vì thực lực quá nhỏ yếu thì chớ. Giờ chạy ra ngoài mà cũng không tránh thoát khỏi cảnh bị người chê bai. Thế nhưng cái gã thần bí trước mặt lại có tư cách để làm điều đó. Thành ra Diên Lộc không biết sống sao cho vừa. Nếu có thể thì hắn sẽ phi thường là muốn khóc bởi là đau lòng quá đi. Không hiểu gã gà mờ này cứ nhăn nhó cái gì, Cao Cường nhíu mày hỏi. Ban tối ăn phải cái gì không tốt sao? Thiếu chút bị câu hỏi này khiến Trần Trần té ngã, Diên Lộc buồn bực đáp. Ta là không có cam lòng bỏ mặc những người ở đây chịu chết, cho nên mới chạy tới xem sao. Chép miệng một cái, Cao Cường chân thành khuyên nhủ. Không phải có ý chê bai gì ngươi, thế nhưng theo ta thấy thì ngươi còn chưa sẵn sàng với những cuộc chiến dạng này. Quỷ hồn là thứ không thể đùa giỡn được, mà ngươi còn chưa trang bị cho bản thân đầy đủ kiến thức và kỹ năng. Đã vội va chạm với chúng thì chỉ có con đường chết mà thôi. Hít sâu một hơi, Diên Độc thẳng thắn nói ra ý định. Ta là chính vì hiểu bản thân còn nhiều thiếu sót nên ta lại càng phải tới đây. Bởi chỉ có trong những trường hợp như thế này thì may ra mới gặp được người. Ta hy vọng người có thể truyền thụ cho ta kiến thức và kỹ năng tiêu diệt yêu ma quỷ quái. Làm ơn đi. Nói dứt lời, Diên Lộc chắp hai tay, cúi gập người 90 độ. Cao Cường ngay tức thì đưa tay, dựng gã đứng dậy thẳng, rồi lắc đầu và nói. Ta là không thể chỉ dạy cho người điều gì cả. Diên Lộc ngờ ngác hỏi. Tại sao vậy? Cao Cường liền nhún vai rồi nói. Ta còn đang phải học tập bỏ cha, ốc còn chẳng mang nổi mình ốc, còn có thời gian dạy dỗ người sao? Cao Cường không phải là kẻ ngớ ngẩn, giờ mà nhận lời là 1 tỷ% sẽ bị cái gã Diên Độc gà mờ lầy bám dính. Vậy khác nào tự mua dây buộc mình? Diên Độc chỉ là tù sĩ thông thường, thôi đã đành, có thể thu lạp làm tiểu đệ cũng không tệ. Đằng này gã là người của cấm quân, mà lăng nhăng và rắc rối. Cao Cường cũng không có nói láo, chính bản thân hắn còn biết bao nhiêu là thứ chưa học tập xong đây. Rồi còn phải giữ kín bí mật âm phủ lầy lọ nữa chứ. Và lại còn một điểm đặc biệt quan trọng đó là hiện tại thực lực vẫn còn quá yếu. Cao Cường cảm thấy mình lên xây dựng hình ảnh càng thần bí càng tốt hơn hết. Kẻ già có chút phiền não, nhưng để giữ an toàn, Cao Cường không ngại trang bức lập lòe. Xem gió là người của tông môn trời ơi đất hỡi nào đó chẳng hạn. Bị từ chối thẳng thừng thế này, Diên Lộc trong lòng buồn lắm. Có điều hắn rất nhanh che giấu cảm xúc, mỉm cười và nói: "Xin lỗi, là ta lỗ mãng." Nhìn chằm chằm gã gà mờ lầy một chút, Cao Cường gật đầu tán thành. Người biết vậy là tốt. Lời tuy ngắn nhưng ý thì dài. Diên Lộc đứng đó há hốc cả mồm. Hắn thật không hiểu tại sao đối phương lại phũ phàng đến như vậy. Thật lâu sau, Diên Lộc mới mở miệng cằn nhằn. Người là không chừa cho ta chút mặt mũi được sao? Có cảm giác hiểu lầm gì đó thì phải. Cao Cường cổ quái nhìn Diên Lộc và hỏi: "Thế người cảm thấy người lỗ mãng ở điểm nào?" Trong lòng rất là không vui, Diên Lộc lào bào đáp: "Ở thì ta vô duyên vô cớ yêu cầu một người xa lạ chỉ dạy không phải là hành vi lỗ mãng thì là gì?" Chép miệng thở dài, Cao Cường đưa tay vỗ vai Diên Lộc và nói: "Ta lại cứ nghĩ người hiểu ra vấn đề rồi đây." Diên Lộc không khỏi cau mày vội hỏi: "Vấn đề gì?" Cơ hội để chàng bước tới, Cao Cường liền chắp tay sau lưng, đưa mắt nhìn lên bầu trời rồi nói: "Tu hành là một việc quá hao tổn thời gian và tâm trí. Để có thể toàn tâm toàn ý nâng cao tu vi thực lực, thì việc loại trừ những khía cạnh không quá cần thiết là điều hết sức là bình thường. Thành thật để mà nói, thì nếu không phướng phíu phải thông lệ của tông môn, ta đây cũng chẳng muốn lãng phí tinh thần đi học tập đống kiến thức trừ ma diệt quỷ lay lọ làm cái quái gì cả. Bởi tu vi bước lên từng thứ cao hơn, những kỹ năng luyện khí kỳ có thể sử dụng đã gần như là phế bỏ. Đúng ra người liền cảm thấy may mắn vì đã không phải học tập đống kiến thức dư thừa." Diên Lộc đi tới sánh vai đứng cùng hắn, cũng đưa mắt nhìn lên bầu trời, thở dài và khẽ nói: "Lần trước gặp ngươi trở về ta có đi tìm Thúc Thúc. Đúng là Thúc Thúc có nói tới khía cạnh lên lược bớt những thứ không cần thiết. Thế nhưng cứ nghĩ đến cảnh chồng tiểu đội chỉ có ta là kẻ vô dụng, cảm giác vô cùng là khó chịu. Cho nên sau khi suy nghĩ, ta liền chạy tới cầu cạnh ngươi." Xem ra gã gà mờ lầy vẫn còn không hiểu ngụ ý của trưởng bối khi đem gã nhét vào cấm quân là gì đây. Có điều hiểu hay không hiểu là việc của gã. Cao Cường chẳng thèm quan tâm, đơn giản nhún vai rồi nói: "Đó là chuyện của ngươi, không liên quan gì tới ta." Nói dứt lời, Cao Cường liền cứ thế đi thẳng, để mặc Diên Lộc đứng đó với mặt mũi nhăn nhó cười khổ. Mục đích không thành, kẻ già trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy là thất vọng, nhưng cũng chỉ chút xíu xíu mà thôi, bởi vì Diên Lộc sớm đã lường trước kết cục như thế này rồi. Mau chóng ổn định cảm xúc, Diên Lộc vội vàng đuổi theo, và chẳng mấy chốc thì bắt kịp Cao Cường. Có chút bất đắc dĩ, Cao Cường cau mày nhìn Diên Lộc và hỏi: "Thế người không trở về đi, theo ta làm cái gì?" Đưa tay gãi tóc, Diên Lộc cười cười đáp: "Ở lỡ tới rồi, ta muốn nhìn xem ngươi làm thế nào để diệt trừ ma quỷ." Tiếp tục đi về phía trước, Cao Cường lạnh nhạt nói: "Nếu đúng là loại quỷ hồn mà ta suy đoán, chưa chắc người đã xem được gì, thậm chí tính mạng của ngươi có khả năng sẽ gặp phải nguy hiểm." Ách, thoáng dùng mình, Diên Lộc lo lắng vội hỏi: "Thế có nghiêm trọng đến như vậy không? Không lẽ còn khủng bố hơn cả thứ lần trước?" Khẽ gật đầu, Cao Cường kiên nhẫn giảng giải: "Đó là một loại quỷ hồn đều lắm giữ thiên phú kỹ thuật khác nhau, cho nên không thể dùng bài vợ thông thường làm thước đo tính toán được. Thẳng tưng ra thì thứ lần trước là loại quỷ hồn dễ đối phó nhất, bởi nó còn chưa lắm giữ quỷ thuật gây khó dễ gì." Không chứng ra dáng vẻ sắn quậy như Cao Cường tưởng tượng, Diên Lộc càng thêm hiếu kỳ dò hỏi: "Vậy thứ mà người nói suy đoán là gì? Nó lại có thiên phú quỷ thuật gì?" Mặc dù phi thường muốn phất tay bạt tài cho gã này một cái, song đã lỡ nói rồi. Cao Cường bất đắc dĩ, đành phải tiếp tục kiên nhẫn giảng giải: "Nếu ta đoán không sai, thì thứ đang tắc quái ở nơi đây là quỷ bất hạnh. Loài quỷ hồn này nắm giữ huyễn thuật vô cùng là khủng bố. Là tu sĩ mà tinh thần kém cỏi thì cũng rất khó chống cự lại được. Một khi hãm sâu vào ảo cảnh, sau đó tạo ra, vậy thôi xong đời. Không để Diên Độc kịp thời lên tiếng, Cao Cường đưa tay kìm gã dừng lại, rồi nghiêm túc nói ra. Đối diện với quỷ bất hạnh, chính ta còn không lắm chắc. Để an toàn, tốt hơn hết, người lên rời khỏi. Cũng không phải Cao Cường giành háng, lên mới dùng cách xua đuổi, để đả kích gã Diên Độc này. Thực sự, những lời mán vừa nói là xuất phát từ tận đáy lòng. Bởi ảo ảnh do quỷ bất hạnh tạo ra không đơn thuần chỉ đem nguy hại tới tính mạng, mà Cao Cường chỉ muốn tiết kiệm thời gian mới không giải thích rõ ràng mà thôi. Có mũi chạy theo để hóng hớt thôi mà cũng bị hắn ngăn cản. Diên Độc tất nhiên là không cam lòng. Thế nhưng thực lực bản thân thấp kém thì có thể trách được ai đây? Sau cùng Diên Độc chẳng thể làm gì hơn, đành đứng đó nhìn theo bóng lưng của Cao Cường dần xa khuất.